Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2142, Ác ma thiên sứ, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Giáo Hoa, Mạc đại ca cứ mở miệng, có khả năng làm ra về sau ta đều cho các ngươi làm ra. Mạc Vân Thiên, máy bay, ta muốn một khung máy bay, đường quả, hệ thống, lại muốn máy bay, đây là muốn lên thiên đâu. Mạc Vân Thiên, lần trước Billy tên kia đưa một khung cơ giáp cho ta chơi, mặc dù có rất nhiều công năng, nhưng ta phía trước nghe Nhã Vi muội tử hình dung, còn là càng thích máy bay. Billy nói cái kia là lão cổ đồng, bọn hắn vị diện không sinh sản loại đồ vật này, cấp quá thấp, đường quả trầm mặc một hồi, mới phát tin tức đi qua. Vậy chờ ta lại lớn lên một điểm, ta chuẩn bị cho ngươi một khung máy bay trực thăng đi, Mạc Vân Thiên, được được được, chỉ cần là máy bay liền được. Đến lúc đó ta để Xích Tiêu hỗ trợ mô phỏng một cỗ. Nói thật, tiên giới phi hành pháp bảo thật quá không có ý mới. Ngồi cũng không thế nào dễ chịu, nhanh là nhanh, liền là ít điểm cảm giác, cũng liền 2 ngày thời gian. Đường quả liền nhận đến Xích Tiêu chuẩn bị cho nàng ẩn thân y, Margaret cho nàng chế tác thuấn di phù. Còn có mặt khác tiểu đồng bọn, chuẩn bị cho nàng đủ kiểu dùng tốt đồ vật. Các mặt đều bị bọn hắn cho cân nhắc đến. Hệ thống bây giờ có thể bao trùm rất lớn phạm vi, xứng cùng thuấn di phù sử dụng thật rất không tệ. Đêm khuya, thừa dịp Đường Nhiễm ngủ, Đường Quả mặc vào ẩn thân y, lấy ra thuấn di phù, nháy mắt đi vào Sử Quân hiện đang ở bệnh viện, để nàng kinh ngạc là, Sử Quân vậy mà không có ngủ, tại hắn vị trí có ánh sáng. Nàng đi tới xem xét, đối phương thế mà đang chơi điện thoại, đợi nàng thấy rõ ràng trên màn hình chữ, mới biết được sự tình không đơn giản. Sử Quân, 50 vạn. Thế nào? Ta cho các ngươi 50 vạn, các ngươi đem tiểu nha đầu kia lấy đi, muốn làm sao làm liền làm sao làm, tóm lại không thể đem người giết chết, muốn sống, tốt nhất nhiều đập điểm ảnh chụp video cho ta. Sử Quân, ta đã mời người điều tra qua, cái kia 2 cái nha đầu mỗi ngày đều sẽ theo con đường kia đi qua, tại xế chiều tan học đến 7 giờ tối thời điểm, nhà các nàng đại nhân cơ bản không tại. Tại khoảng thời gian này, các ngươi có rất nhiều cơ hội động thủ. Sử Quân thâm trầm nhìn màn ảnh, khi nhìn đến đối phương trả lời một cái chữ tốt thời điểm, hắn thở dài một hơi, còn cho đối phương chuyển mấy vạn khối tiền đặt cọc, sau đó, Sử Quân chửi mắng một tiếng, mới để điện thoại di động xuống ngủ. Thống tử, điều tra thêm cùng Sử Quân liên hệ là ai, Đường Quả cùng hệ thống nói một tiếng, sau đó nâng tay lên hướng Sử Quân trên mặt hung hăng vung một bạt tay, đột nhiên đến một bạt tay đau đến Sử Quân lập tức ôi hô lên. Bởi vì quá kích động, khiến cho hắn làm động tới vết thương, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Càng bởi vì không bị khống chế, khiến cho hắn sắp xếp liền túi đầy, đều tràn ra tới. Thối hoắc hương vị khiến người buồn nôn, Sử Quân chịu không được hô to, dẫn tới thê tử hắn luống cuống tay chân giúp hắn rửa sạch. Đường Quả liền đứng tại nơi hẻo lánh, nghe được Sử Quân hùng hùng hổ hổ lời nói. Túc chủ đại đại, đã tìm tới những người kia, bọn hắn tại bên cạnh thị. Cùng Sử Quân có đồng dạng yêu thích, trang web kia bên trên một số video, liền là bọn hắn truyền đi lên. Bất quá trong video xâm phạm người có phải là bọn hắn hay không? Cần khoảng cách gần quét hình, vậy chúng ta qua xem một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đơn giản chút chuyện A, hệ thống run rẩy một chút, đem 2 cái thị phạm vi bao trùm, đồng thời Đường Quả cũng có thể nhìn thấy lân cận thị trang cảnh, tìm tới hệ thống nói mấy người kia. Hiện nay bọn hắn chính núp ở một cái lớn bé khu trong phòng, hưng phấn thảo luận cái gì, loáng thoáng có 50 vạn chữ. Đường Quả mặc ẩn thân y xuất hiện ở bên cạnh họ, phát hiện trước mặt bọn hắn trên màn ảnh máy vi tính, có nàng cùng Đường Nhiễm ảnh chụp, đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Cách chương.